Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2675, chương 2676, Tổ Long còn út. Cái gì? Tiền bối ngài là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bị cả kinh không nhẹ, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn vẫn cho là, nơi đây phong ấn lấy một vị tuyệt thế đại hung, một khi xuất thế. Chắc chắn làm hại thiên hạ, mà hắn, đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ trở thành là tuyệt thế đại hung xuất thế trước chỗ chém giết đệ nhất nhân. Thế nhưng mà theo lão giả một câu ở bên trong, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ phán đoán được ra, trước mắt người này lão giả, rõ ràng đúng là cái này một mảnh cổ long thần cung chủ nhân. Năm đó cái vị kia cổ thánh thần Long Vương, Thanh Lâm. Cũng là một cái sống 4.000 đến 5.000 năm người. Hắn sẽ không bởi vì một câu. Tự đối với lão giả tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là theo lão giả theo như lời hết thảy. Cùng với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy. Lại từ không được Thanh Lâm không tin. Lão giả trước mắt. Tất nhiên là được cổ thánh thần Long Vương. Cái này một mảnh cổ long thần cung. Chẳng lẽ đúng là tiền bối ngài sáng lập. Bất quá Thanh Lâm hay là hỏi mở miệng, hy vọng có thể đạt được khẳng định đáp án. Đối với cái này, lão giả vốn là cười nhạt một tiếng, sau đó im ắng gật đầu. Người này lão giả, không có một điểm tiền bối cao nhân cái giá đỡ, cũng không có một tia tuyệt thế đại hung, hung ác. Hắn, đích thật là cổ thánh thần Long Vương, mà lại nhưng vào lúc này... Lão giả đột ngột tự Thanh Lâm trước mặt hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tràn đầy long khí, tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh trong không gian. Ngay tại Thanh Lâm trước mặt, một đầu sơn lĩnh bình thường cự long, trống rỗng xuất hiện, cự long, quay quanh tại Thanh Lâm phía trước. Một khỏa long thủ, có thể so với hồng hoang đại nhạc, đi tới Thanh Lâm trước mặt, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm đối với cổ thánh thần thân phận của Long Vương là triệt để tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hắn con mắt quang lập lòe, trong lúc vô tình chú ý tới, ngay tại cổ thánh thần Long Vương phần bụng, rõ ràng có một đạo đáng sợ miệng vết thương, cơ hồ đưa hắn cho chặn ngang cắt đứt, đỏ thẫm lửa nóng long huyết, thỉnh thoảng theo miệng vết thương kia chảy ra. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ngoài ra, tại cự long đuôi rồng chỗ, còn có một mảnh luồng khí xoáy, trói buộc lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào thoát thân. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm giật mình. Cổ thánh thần Long Vương, đúng là bị phong ấn ở này, tuyệt thế đại hung. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Cổ thánh thần Long Vương toàn thân quang mang kỳ lạ tách ra. Quay tít một vòng, lại là hóa thành một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Cái này một mảnh cổ long thần cung. Thật là tiền bối ngài sở kiến. Thế nhưng mà tiền bối, vì sao ngài sẽ bị phong ấn ở cái này long cung dưới đáy? Thanh Lâm trao mày, dựa theo mèo mập theo như lời. Cổ thánh thần Long Vương năm đó là lăng không tan mất. Không nghĩ lại bị trấn áp tại cái này Long Cung dưới đáy. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Đến tột cùng là người nào ra tay làm xuống đây hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương, cảnh giới cao thâm mặt chắc, chính là thánh vương bên trong đích người nổi bật. Cái này tứ cấp bản đồ thiên, lại có ai có thể làm được những, này, rất dài rằng giặc tuế nguyệt sự tình trước kia, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, nhạt nhòa dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, ý nghĩa hắn bị phong ấn vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thời gian dài như vậy phong trấn, hiển nhiên lại để cho hắn cũng là vô cùng tịch mịch. Hôm nay, hắn vừa thấy được Thanh Lâm. Tự muốn nhiều lời nói chuyện, này đây không chút do dự nói đến năm đó sự tình. Năm đó, thiên chiến bộc phát, huy đệ chúng ta 9 người, theo cha xuất chinh, đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt. Ta còn nhớ rõ, cùng một chỗ xuất chinh còn có Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân mấy vị chú bác, càng có nhân tộc rất nhiều đại năng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương ung dung mở miệng, nói đến chuyện cũ năm xưa. Thế nhưng mà hắn buổi nói chuyện, vừa rồi vừa mới nói ra miệng, tựu lại để cho Thanh Lâm thần sắc đại biến, tâm thần đại chấn. Tiền bối, ý của ngài là nói, ngài là thủy tổ Long thần chi tử. Thanh Lâm, Bách bất khả tư nghị nhìn về phía cổ thánh thần Long Vương. Đối với chuyện này là tràn đầy khó có thể tin. Cổ thánh thần Long Vương, trong miệng theo như lời ra hết thảy, đã chứng minh thân phận chân thật của hắn, là như thế kinh động nhân tâm. Cổ thánh hoàng thủy tổ thánh thú, cổ bạch hồ thủy tổ thánh thú, cổ huyền vũ thủy tổ thánh thú, cổ kỳ lân thủy tổ thánh thú. Những điều này đều là vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, thụ hàng tỷ sinh linh kính ngưỡng siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng mà đã đến cổ thánh thần Long Vương trong miệng, lại trở thành chú bác. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi rung động. Thủy tổ Long Thần, càng là thời cổ chi năm đại thánh thú, thập đại thần thú đứng đầu. Cổ thánh thần Long Vương, lại là thủy tổ Long Thần chi tử. Tin tức này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Ngươi không muốn đánh gãy ta, thần hồn của ta xảy ra vấn đề, một khi bị cắt đứt, trước kia rất nhiều chuyện tự nghĩ không ra. Cổ thánh thần Long Vương mỉm cười, đối với thân phận của mình cũng không có bao nhiêu để ý bộ dạng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, đáng tiếc năm đó chúng ta đối với trong trận chiến ấy địch nhân thực lực dự đoán không đủ, thiên chiến bắt đầu chúng ta liền đang ở hạ phong. Trận chiến ấy là thảm liệt như vậy, nhân tộc đại năng, thú trung chi thần lần lượt tàn lụi vẫn lạc, mà ngay cả tố để phòng ngự lực lấy xưng hậu thế Huyền Vũ thúc thúc cũng bị tuyệt thế cường giả đánh cho thân thể băng liệt, khó có thể tái chiến. Cuối cùng vì yểm hộ chúng ta phá vòng vây, ta phụ cùng Phượng Hoàng thi triển sáng lập Long Hoàng Cửu Thiên Đại Thuật, cho chúng ta một phương tham chiến người, mở một con đường lui. Chúng ta vừa rồi may mắn có thể phá vòng vây, đáng tiếc từ cái này một trận chiến về sau, ta phụ cùng Phượng Hoàng liền triệt để nhạt nhòa, sinh tử không biết. Tại phá vòng vây trong quá trình, chúng ta chín cái huynh đệ cũng lần lượt gặp đuổi giết. Ta nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất, tám vị huynh trưởng rõ ràng dùng tướng mệnh lẫn nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương ung dung mà nói. Nói lên năm đó chuyện xưa thời điểm, cũng là không khỏi một tiếng thở dài, tràn đầy bi thương, cô đơn chi tình. Thanh Lâm phát giác, lúc này cổ thánh thần Long Vương, một đôi thâm thúy con mắt, rõ ràng ẩm ướt. Thanh Lâm hoàn toàn có thể lý giải đây hết thảy. Cha và anh chết thảm tại chính mình trước mặt, vô số cố nhân lần lượt vẫn lạc, cái kia quả nhiên là một loại khó có thể thừa nhận đau khổ. Đây cũng là cổ thánh thần Long Vương có lớn lao thừa nhận chi lực. Nếu là đổi lại tầm thường chi nhân, chỉ sợ tinh thần sớm đã hỏng mất. Tám vị huynh trưởng bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, rốt cục để cho ta có thể chạy ra thăng thiên. Đáng tiếc sau trận chiến ấy, ta cũng nhận được trọng thương, không thể không lưu lạc nơi đây. Lúc này đã thành lập nên cái này 36 tòa cổ Long thần cung, dùng cầu có thể bế quan chữa trị thương thế. Chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương lại là một tiếng thở dài, trên mặt bi thương chi ý càng lăng không tăng thêm ba phần. Hắn mặc dù nói được đơn giản, nhưng Thanh Lâm lại hoàn toàn khả dĩ theo hắn trong lời nói, nghe ra trận chiến ấy thảm thiết. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng hoàn toàn khả dĩ cảm nhận được cổ thánh thần Long Vương nhận thấy thụ hết thảy, cái loại này vô lực, cái loại này bi thương, cái loại này cừu hận, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ta muốn mạo muội hỏi một câu, tiền bối ngươi hay không còn có các huynh đệ khác? Cổ thánh thần Long Vương là tổ long con út, dựa theo hắn theo như lời, hắn 8 vị huynh trưởng cũng đã vẫn lạc, thế nhưng mà Thanh Lâm lại tự dưng vang lên một việc, lờ đãng hỏi ra miệng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.